Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 130, đôi bên cùng có lợi cộng thắng. Yên tâm, Chu tổng, chất lượng phương diện tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Trương Dịch Đông cam kết, mặc dù chưa làm qua cờ bài loại du hí, nhưng đối với so với bọn hắn trước mạng lưới du hí, ước chừng phải đơn giản nhiều. Khá là phiền toái chính là nội bộ đủ loại trò chơi. Bất quá cái này cần thời gian có thể hoàn thành. Được, vậy ngươi đi làm việc trước đi. Chờ đem hai cái này hạng mục làm được, chúng ta thương lượng lại trong đó chi tiết. Chu Vũ Kiệt nói. Được, ta đây đi về trước. Trương Dịch Đông sau khi đi, Chu Vũ Kiệt hỏi, Tu Tiêu vấn đề hiện tại thế nào? Theo Tu Tiêu kích thước mở rộng, sức ảnh hưởng cũng càng ngày càng lớn. Đặc biệt là fan letter thu được cao đến 5 ức đô la đánh giá giá trị. Toàn bộ đầu điều công ty nghiệp vụ cũng bị người ngoài biết được. Mà coi như công ty cốt lõi nhất nghiệp vụ Tu Tiêu, tự nhiên cũng được chú ý. Bởi vì bị giới hạn đối với quảng cáo hình thức nhận thức, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn không tốt Tu Tiêu tương lai. Nhưng Tu Tiêu lưu lượng kích thước vẫn đúng không thiếu vừa được lợi ích người tạo thành trùng kích. Phần lớn người sử dụng đều tới quét Tu Tiêu rồi. Viếng thăm môn hộ trang web cùng với cái khác tương tự tin tức trang web người sử dụng số lượng tự nhiên cũng liền thiếu. Mà lúc này, Tu Tiêu không làm nội dung, chỉ làm nội dung công nhân bốc phát buôn bán hình thức tự là trong đó chỗ sơ hở. Tuy nói tại mười mấy năm trước môn hộ trang web sơ kỳ cũng không làm nội dung, nhưng lúc đó Internet vừa mới xuất hiện, luật pháp phương diện cũng không có đối với Internet tiến hành cặn kẽ quy phạm. Đương thời nội dung sáng tác giả môn cũng tế khởi luật pháp đại kỳ, nhưng cũng là cãi vã rồi vài năm. Cửa đối diện nhà trang web cũng là không thể làm gì. Phần sau rằng có thời gian rất lâu, song phương mới tạo thành một cái thăng bằng. Môn hộ trang web nắm giữ lưu lượng, có thể cho một chút ít chỉ làm nội dung không có dùng nhà tin tức trang web dẫn lưu, mà để báo đáp lại. Môn hộ trang web cũng có thể thích hợp in lại bộ phận nội dung tin tức. Tu Tiêu cũng có PC đem. Bất quá đây chỉ là một trang web, cũng không có đầu nhập quá nhiều tài nguyên. Người sử dụng nếu như tiến vào Tu Tiêu trang web, điểm kích bất kỳ một cái nào tin tức, cũng sẽ trực tiếp chuyển tới cái khác môn hộ trang web hoặc là tin tức bình đài. Dùng cái này tới nói, Tu Tiêu có thể nói tương đương với làm cho này chút ít trang web môn dẫn lưu. Điểm này chẳng những không có mâu thuẫn, ngược lại có chỗ tốt, mà vấn đề tự xuất hiện đang di động đem. Phần lớn tin tức nguyên bản đều là trang web bản. Tu Tiêu app đang bắt lấy tin tức sau sẽ đem nội dung tin tức tiến hành chuyển mã, cũng chính là chuyển thành thích hợp hình thức, mà loại kỹ thuật này thủ đoạn tự nhiên tương đương với cướp đi lưu lượng, đồng thời còn sẽ che giấu quảng cáo. Tại Tu Tiêu sơ kỳ thời điểm, các đại tin tức trang web môn không có chú ý tới. Nhưng bây giờ đầu điều danh tiếng quật khởi, dĩ nhiên là sẽ đưa tới mâu thuẫn. Sohu đã cho chúng ta gửi luật sư hàm. Sina càng là trực tiếp truy tố chúng ta, để cho chúng ta cấm chỉ truyền đi trong bọn họ dung. Cái khác một vài chỗ tin tức trang web cũng có một chút truy tố án lệ. Trước mắt chúng ta đã mời thâm niên luật sư đoàn đội đến giải quyết vấn đề này. Lâm Hữu Đức cau mày nói, theo ban đầu bắt đầu làm Tu Tiêu lúc, hắn cùng với Chu Vũ Kiệt liền đã biết sẽ có một ngày như thế. Chỉ là Lâm Hữu Đức không nghĩ đến, fan letter bằng vào mấy lần sáng tạo nhanh chóng phát triển, chẳng những cho Tu Tiêu mang đến to lớn lưu lượng, cũng đưa tới cách xù đầu tư bỏ vốn, nhưng nhất đao hai dao. Xấu một mặt chính là sớm dẫn phát Tu Tiêu sẽ đối mặt với cực kỳ phiền toái bản quyền vấn đề. Môn hộ trang web môn mặc dù không coi trọng di động đem, nhưng là sẽ không tùy ý đem mình làm ra nội dung tiện nghi người ngoài. Chứ đừng nói chi là fan letter mới vừa lấy được 5 ức đô la đánh giá giá trị đầu tư bỏ vốn. Này làm cho tất cả mọi người đều một lần nữa dò xét đầu điều công ty. Mà Tu Tiêu coi như công ty nòng cốt hạng mục một trong, tự nhiên cũng đưa tới không ít tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh chú ý. Ngươi có cảm giác hay không lần này nhiều người như vậy cùng nhau tìm chúng ta phiền toái? Có phải hay không thật trùng hợp điểm? Chu Vũ Kiệt đột nhiên nói. Tuy nói Fan Letter mới vừa đầu tư bỏ vốn rồi 50 triệu đô la Mỹ. Nhưng nhất định sẽ đưa tới đỏ con mắt. Nhưng những người này hiệu suất là không phải cũng quá cao. Không sai biệt lắm cũng trong lúc đó tới tìm chúng ta phiền toái. Có chút thậm chí trực tiếp tiến hành truy tố rồi. Lâm Hữu Đức gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhìn như vậy đến, phía sau là có đại năng lượng người hoặc là xí nghiệp ở sau lưng thúc đẩy. Người sau lưng là ai? Hai người tự nhiên lòng biết rõ. Chu Vũ Kiệt nói. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Chúng ta một mực vồ lấy người khác tin tức cũng không phải chính xác phát triển con đường. Vừa vặn thừa cơ hội này. Duy nhất giải quyết cái vấn đề này. Khoảng thời gian này tận lực cùng những người này từ từ nói. Chuyện phán. Lúc cần thiết. Có thể dừng lại một ít nội dung vồ lấy. Chuyên tâm dẫn dắt thực thi tin tức là được. Dựa theo tin tức trong nước Pháp. Thực thi tin tức là không có bản quyền bảo vệ. Bất luận kẻ nào cùng với cơ cấu đều có thể in lại. Lâm Hữu Đức nói. Này không là vấn đề. Chỉ là lần này rất nhiều người đều là lai giả bất thiện. Sợ rằng cuối cùng vẫn được lên tòa án. Ta lúc đầu làm tu tiêu thời điểm. Liền đã có hôm nay cái vấn đề này phương án giải quyết. Bất quá không phải hiện tại. Ta muốn để cho càng nhiều người nhảy ra. Chờ số lượng không sai biệt lắm. Ta một lần nữa tính giải quyết cái vấn đề này. Chu Vũ Kiệt cười nói. Chu Tổng, ngài có nắm chắc không? Lâm Hữu Đức có chút bận tâm. Bởi vì một cái không khống chế tốt. Liền có thể đưa tới chính phủ điều tra. Đây đối với bất kỳ loại hình đều trang web. Đều là sợ nhất kết quả. Bởi vì một cái ngừng buôn bán chỉnh đốn. Thì có thể sẽ chạy mất một nửa người sử dụng. Quốc nội truyền thông quá nhiều. Tất cả lớn nhỏ có mấy ngàn ra. Coi như hiện tại giải quyết trước mắt này một nhóm. Cái khác về sau lại tới ngươi làm sao bây giờ? Mỗi lần đều kinh tế bồi thường sao? Thật như vậy chúng ta phá sản cũng không đủ. Chỉ có hợp tác đôi bên cùng có lợi phương pháp. Tài năng vĩnh cửu tính giải quyết vấn đề. Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai nói. Hợp tác đôi bên cùng có lợi. Lâm Hữu Đức có chút không hiểu. Chu Vũ Kiệt nói. Ta dự định đem quảng cáo lợi nhuận. Cùng nội dung sáng tác giả tiến hành hợp lý phân chia. Chỉ có khi này những người này thu lợi rồi. Chúng ta bản quyền vấn đề thì sẽ hoàn toàn giải quyết. Hơn nữa lúc này đề cao mạnh trong chúng ta dung chất lượng. Hợp tác. Nhưng là chúng ta không có tiền quảng cáo à? Lâm Hữu Đức có chút mê hồ. Tu tiêu tạo dựng gần nửa năm. Tới hôm nay mới thôi. Loại trừ. O huynh đệ xí nghiệp dẫn lưu. Cái khác có thể gì đó quảng cáo đều không tiếp. Coi như chúng ta tiếp quảng cáo. Nhưng màn hình điện thoại di động nhỏ như vậy. Lợi nhuận không gian cũng có giới hạn. Có thể hay không nuôi mình cũng là vấn đề. Lâm Hữu Đức đem nghi ngờ hỏi lên. Phải biết, hắn còn trông cậy vào Temple Jun, hải ngoại du hí phân chia đến cho tu tiêu kéo dài tánh mạng đây. Không nói trước quảng cáo hình thức, nếu như chúng ta có đầy đủ quảng cáo lợi nhuận, sẽ cùng nội dung sáng tác giả tiến hành chia hoa hồng. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Vũ Kiệt hỏi ngược lại, loại mô thức này xác thực sang tiền lệ. Hiện tại môn hộ trang web, cũng bình thường trộm cắp cái khác trong trang web dung. Nhưng cũng không có bất kỳ chia hoa hồng ý tứ. Nếu như chúng ta làm như vậy hà, sợ rằng phần lớn tin tức sáng tác giả cũng sẽ cướp cùng chúng ta hợp tác. Lâm Hữu Đức nói, đúng, hiện tại không ít tới truy tố chúng ta. Loại trừ mấy nhà môn hộ trang web, cái khác cũng chỉ là muốn một ít bồi thường thôi. Khả năng cũng là Fan Letter đầu tư bỏ vốn để cho bọn họ đỏ mắt. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Tu tiêu mặc dù tại vô lấy tin tức, nhưng tuyệt không phải trước mắt một nhà duy nhất. Toàn bộ Internet đều tại lẫn nhau vô lấy nội dung. Liền Baidu, Tencent tin tức cũng giống như vậy. Chỉ bất quá những thứ này cự đầu không phải người bình thường. Nhớ tới kể bọn họ chi phí quá cao thu lợi quá thấp. Rất không có lời, mà trước mắt tu tiêu mới vừa quật khởi. Lại có danh tiếng, cái khác nghiệp vụ vừa được đầu tư bỏ vốn. Vì vậy mới đưa tới bầy sói. Hậu thế trong lịch sử Tu Tiêu tại 14 năm đầu tư bỏ vốn 100 triệu đô la sau cũng đụng phải giống. Vậy vấn đề, rất nhiều người đều là đỏ con mắt khoản này cách xù đầu tư bỏ vốn. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, trở lại mới vừa quảng cáo đề tài. Chỉ cần chúng ta có lợi nhuận thủ đoạn cái vấn đề này có thể giải quyết. Đúng, có thể như thế thả xuống quảng cáo. Lâm Hữu Đức gật đầu nói, ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta Big Data đề cử nếu có thể hướng bất đồng người sử dụng đẩy đưa bọn họ thích nội dung. Kia nếu như chúng ta hướng bọn họ đẩy đưa bọn họ cần hàng hóa quảng cáo đây. Chu Vũ Kiệt cười hỏi, một chiêu này, ta gọi hắn quảng cáo tinh chuẩn định vị thả xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.